Lỡ bước thành người Dưng. Chương 54. Góc truyện audio.com. Sau chuyện hôm đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng lại hằn sâu trong lòng anh một vết thương tội lỗi khó phai mờ. Mỗi lần nhìn thấy Phiến Mạn Kỳ là anh nổi trận lôi đình. Dường như sự căm ghét đã lên tới tột đỉnh. Chuyến du lịch ăn mừng thành tính của công ty vẫn được thực hiện theo đúng dự định. Đương nhiên là có sự góp mặt của cô ả trà xanh kia, nhưng điều đó lại khiến anh không hề vui nổi. Tối đó sau khi đã đến nơi nghỉ mát, cả đám nhân viên rủ nhau đi ăn BBQ ở bờ biển rồi cùng nhau đốt lửa trại. Anh vốn định ở trong khách sạn yên tĩnh một mình nhưng lại bị kéo đi chơi cho vui. Thiếu sếp như rắn mất đầu, như đại bàng mất cánh vậy. Đầu tiên là phải bốc thăm chia thành từng cặp một nam một nữ để thực hiện từng trò chơi một. Đội chơi chiến thắng sẽ được thưởng thêm một ngày nữa để tận hưởng kỳ nghỉ này. Đồng Giai Mẫn là người bày trò nên cũng là trọng tài nên không cần phải tham gia trò chơi. Cô chỉ cần chỉ đạo các đội mà thôi. Đến lúc bốc thăm ai ai cũng hồi hộp không biết đối phương là ai. Lỡ đâu lại bốc nhầm vào cùng với sếp thì toang. Dù có vui đến mấy nhưng nhất định sẽ ngại đến mức không thể chơi nổi. Bây giờ thì mở tờ giấy ra xem số. Cũng có cặp vui cũng có cặp buồn. Nhưng vừa sứa IG vừa giận thì chỉ có cặp của Phiến Mạn Kỳ và Thẩm Bạch Phong thôi. Cái kiểu bốc thăm trùng hợp này chỉ có Đồng Giai Mẫn mới dám làm vậy. Trò chơi đầu tiên là thi bơi lội giành lấy kho báu. Tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng điểm kỳ quái nhất của trò chơi này là phải buộc chân vào nhau sau đó thì mới bơi. Ai cũng chỉ bơi cùng lắm là đến giữa chừng rồi bị chìm giơ cờ đầu hàng. Đến lượt cặp của Phiến Mạn Kỳ và Thẩm Bạch Phong. Nhìn thấy nước anh lại nhớ tới vợ. Cô gái đã cứu anh khỏi dòng nước xoáy. Chợt muốn dừng trò chơi nhưng như vậy chẳng khác nào là con rùa rụt cổ cả. Phiến Mạn Kỳ chọn bộ đồ bơi hở nửa ngực, ngắn cũn cỡn đến tận bẹn, cô tình cọ tay sờ vào chỗ con bạo long của anh như muốn gợi du xê. Điều này không những làm anh khó chịu mà còn cản trở anh bơi nữa. Cuối cùng thì chỉ cần một chút nữa thôi là thắng rồi thì Phiến Mạn Kỳ lại giở trò đổi bài. À, cố tính nhân lúc không ai để ý đến mình kéo áo bơi xuống để lộ đôi bồng đào to tròn khiến anh mất tập trung. Chết tiệt, nếu không có người ở đây nhất định anh sẽ giết chết con đàn bà không có liêm sỉ này. Thấy ai cũng cúi đầu chịu thua, Đồng Giai Mẫn lắc đầu chua chát có vẻ khinh thường đám người này. Bỗng nhiên chị Tiêu Tiêu nổi lên một ý tưởng khá hay. Tiểu Mẫn đã có ý như vậy thì chi bằng cũng thử thực hiện trò chơi này xem. Lỡ đây cũng bại trận như bọn chị. Bại trận, cô là người tạo ra trò chơi này đấy. Sao có thể thua được chứ? Nhưng khó nhất ở phần chọn bạn chơi cùng ấy. Nào ngờ trong lúc khó khăn ấy thì câu người đề bạt người đàn ông suýt giành chiến thắng ở trò chơi khởi động này là Thẩm Bạch Phong. Hai ngược họ bị đẩy đến sát gần nhau. Buộc chân người này vào chân người kia rồi bước xuống biển. Họ bơi rất nhanh và rất hợp ý nhau nên đã giành được kho báu. Nhưng khó hai nhìn ra rằng cả quá trình thực hiện Thẩm Bạch Phong bị gây chú ý bởi động tác bơi nhanh nhưng an toàn của cô. Nó khiến anh nhớ tới Đồng Giai Nhiên. Nhưng cho dù vậy thì cũng không phải người đã cứu anh năm đó. Trò chơi khởi động đã kết thúc. Tuy kỳ quái nhưng mọi người được một phen cười sặc sủa. Chỉ duy nhất một mình Phiến Mạn Kỳ là không vui. Ả ta khó chịu từ lúc Đồng Giai Mẫn và Thẩm Bạch Phong ghép cặp với nhau. Thấy mọi người cũng đã tốn khá nhiều sức nên đề nghị cùng nhau đi nướng thịt ăn để lấy lại sức. Chốc nữa sẽ chơi trò tiếp. Phiến Mạn Kỳ chủ động nướng thịt cho Thẩm Bạch Phong và mang đến ngồi cạnh anh nhưng lại bị anh ngó lơ. Ả ta tức giận bỏ luôn bữa thịt nướng ngon lành. Xong vô thức đập vào cái bụng mình thầm quát lớn. Tại sao mày lâu có tin thế hả bụng? Lúc ấy tuy bị bỏ thuốc nhưng suy cho cùng mầm mống của anh cũng được đẩy hết vào trong ả, nên ả tin rằng nhất định ả sẽ mang thai. Chỉ tiếc rằng cái bụng này tự dưng lại lâu đến thế. Ăn uống xong xuôi, Đồng Giai Mẫn lại đứng lên chỉ đạo mọi người cùng chơi trò chơi tiếp theo. Cô cho người giải sỏi lên chê y cắt thành hai hàng dài rồi đặt chê y đó từng cái bục lớn nhỏ để mọi người vượt qua chướng ngại vật bằng cách nhảy qua. Nhưng đâu có dễ dàng thế. Mỗi cặp phải cử một người đứng ở phần đích cầm một thau cát. Người thực hiện vượt qua chướng ngại vật sẽ buộc một cái bát nhựa ở chê y đầu. Nhiệm vụ của người đó là sẽ múc cát từ chậu rồi quay trở lại đường cũ đổ vào xô. Cặp nào đổ đầy xô trong thời gian nhất định thì sẽ giành chiến thắng. Ải cũng rất thích chơi và đương nhiên trong đó có phiến mạn kỳ. Ả cố tình thay một bộ đồ khác. Mặc chiếc áo cúp ngực để lộ ra cái rãnh sâu hoắm và mặc mỗi chiếc quy upsilon ớ huyền y lót quấn bên ngoài là mảnh vải đen. Với cái bộ dạng này, khi Thẩm Bạch Phong đi lấy cát nhất định sẽ thấy được sự gợi cảm của Ả và sẽ nổi cơn du xê vọng. Cách chương.